Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 693. Smeargle quái này Pokemon làm sao buồn nôn như vậy a? Đem Silver đuổi đi, nói đùa, nhân gia thật vất vả cùng Green mới gặp mặt, đánh xong liền đuổi đi nhân gia nói thế nào đều có chút không tốt. Bất quá Silver xác thực cho hai người một chỗ cơ hội. Kurotaku cho hắn thuốc trị thương. Berry còn có Pokemon đồ ăn. Hắn chạy đến bên cạnh đi đút mấy cái kia bụng đói kêu vang ra hỏa đi. Bây giờ thời gian đã đến sau nửa đêm. Không sai biệt lắm rạng sáng 4 giờ trái phải. Mùa thu ban ngày tương đối ít. Hơn phần nửa còn muốn 2 giờ trời mới sáng. Lúc này còn đen hơn đèn mù đang giận. Đến ngươi, tôn quý Green tiểu thư. Ngươi đối ta có cái gì biểu thị đây? Kurotaku nhìn xem bị Electivire phóng tới trên đất Green. Mặt mũi tràn đầy không có hảo ý. Cười lộ ra răng trắng như tuyết. Green điềm đạm đáng yêu dựa trên người Electivire. Nắm vuốt cổ áo. Nói, không biết quán quân đại nhân muốn tiểu nữ tử như thế nào biểu thị. Chẳng lẽ lại nhỏ hơn nữ tử lấy thân báo đáp? Thế nhưng là tiểu nữ tử tuổi còn quá nhỏ, sợ là không thể thỏa mãn quán quân đại nhân nguyện vọng. Nếu như có thể mà nói, đợi đến tiểu nữ tử trưởng thành, đến, nhà đầu này lại tới đây bộ. Kurotaku thử nhe răng, biết Green bày ra bộ dáng này rõ ràng là muốn chơi xấu. Nhưng nói thật từ trên thân Green kỳ thật thật gõ không ra thứ gì. Gia hỏa này một nghèo hai trắng, vòng sau mặt đều sạch sẽ, duy nhất có thể xưng đạo cũng chỉ có nàng cái kia không giống bình thường máy móc cải tiến kỹ. Xảo, ngươi đừng cho chúng ta 5 người 6, tự ngươi nói ta giúp ngươi nhiều ít, một điểm biểu thị đều không có. Kỳ thật dù là Kurotaku không đến Green cũng có thể vượt qua chỗ khó. Nhưng Kurotaku sẽ như vậy thành thật nói cho hắn biết sao? Hừ, ta còn không có cùng ngươi tính trước đó ngươi dọa ta sổ sách. Trên mặt ta còn có nước mắt đâu. Thấy không? Hừ nhẹ một tiếng. Chỉ mình phấn nộn khuôn mặt. Có thể dưới ánh trăng trắng noãn khuôn mặt đi đâu có cái gì nước mắt. Chỉ có thổi qua liền phá ra thịt mà thôi. Kurotaku nhíu mày, mấy bước tiến lên. Tại Green cố gắng chấn định vẻ mặt. Cùng nàng mặt đối mặt. Khoảng cách không đến nửa mét tình huống dưới. Chế nhạo nói, ta làm sao không thấy được a? Ở đâu a? Khoảng cách có chút xa. Nhưng ở mảnh này ổn định tịch tình huống dưới. Green lại có loại hai người mặt dán mặt cảm giác. Ngoặc kép, thích, thối Kurotaku. Cũng không biết để cho ta điểm. Có biết hay không cho nữ nhân chiếm tiện nghi có thể biểu hiện ngươi phong độ thân sĩ. Không có chút nào biết thảo nhân nhà ưa thích một Green cái này ngụy tài xế chỗ nào chịu nổi cái này. Lúc này nghiêng đầu qua, rời đi thân thể, đồng thời, nàng cố nén chính mình phốc hoành tiếng tim đập. Hướng Kurotaku thè lưỡi, sau đó không biết từ cái kia địa phương móc ra một cái hộp nhỏ. Ném cho Kurotaku, nông, cho ngươi. Bất quá đây cũng không phải là thù lao, là lễ vật, nhớ kỹ a. Dứt lời, Green quay đầu chạy hướng Silver vị trí, vẫn là đệ thân, nam nhân đều là lớn móng heo. Kurotaku méo một chút đầu, nhìn một mặt ta cái gì cũng không biết Electivire một chút. Liền cúi đầu mở ra trên tay cái hộp nhỏ. Một viên mũi nhọn là u tử sắc kim loại châm dài ánh vào Kurotaku tầm mắt. Đây là thần kỳ đạo cụ Poison Barb. Poison Barb cùng nam châm, Mystic Water hiệu quả không có gì khác nhau. Đều là chút ít tăng lên thuộc tính uy lực của chiêu thức. Có chút ít còn hơn không đi. Dù sao đối A-Bok tới nói, Poison thuộc tính công kích chiêu thức kỳ thật không quá thường dùng. Present, lễ vật, a, cái này muội tử, chậc chậc, Kurotaku yên lặng đem Poison Barb thu hồi, mà trong lúc hắn dự định đi tìm Green thời điểm, hai đạo thân ảnh cao lớn đẩy ra rừng cây, một người kiểu tóc trương dương dựng đứng, trên cổ buộc lên một đầu cự dài vô cùng khăn quàng cổ. Niên kỷ có kém không nhiều 40 tuổi, một thân màu tím vải thô đoản đả, một người khác dáng người cao cường tráng, híp híp mắt, cởi trần, cầm trong tay một thanh đầu đuôi khảm nạm lấy Pokebo song tiết côn. Hạ thân là rộng rãi quần áo luyện công, sau lưng của hai người đi theo một bãi màu tím nước bùn hình dáng sinh vật cùng một con làn da. Giống thanh nham bốn tay quái nhân, ngoặc kép, các ngươi là, Kurotaku híp híp mắt, trong lòng đã đi tết, nhìn thấu, thân phận của hai người, nhưng không có điểm phá. Cảnh giác nắm chặt Pokebo, bên cạnh Electivire trên đầu hai cái sừng có chút tỏa sáng. Người đến tự nhiên là mãi mới chờ đến lúc đến Kurotaku một người một chỗ Koga cùng Bruno. Bruno vốn muốn nói thứ gì, nhưng bị Koga dùng để cho ta tới ánh mắt ngăn lại. Mặc dù chúng ta chưa từng thấy qua mặt, nhưng chắc hẳn Kurotaku các hạ đã nhận ra chúng ta. Koga dường như không nghe thấy Kurotaku trước, đó nghi vấn, nhưng mời các hạ yên tâm, ta cùng Bruno đại nhân cũng không phải là tìm đến các hạ phiền phức. Chỉ là có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng các hạ có thể đáp ứng. Hả? Kurotaku nhăn đầu lông mày, Koga cùng Bruno muốn cầu cạnh hắn. Chẳng lẽ lại, các ngươi, là tới tìm hắn nhóm sao? Kurotaku vỗ tay phát ra tiếng, sau lưng chỗ bóng tối hiển lộ ra một con Jenga. Jenga cười quái dị hai tiếng về sau, từ trong bụng đẩy ra ngoài một nam một nữ đầu. Koga hai mắt sáng lên, các hạ quả nhiên là thông minh vô cùng. Không sai, hai người này chính là mục tiêu của chúng ta. Hy vọng các hạ có thể nhận lời ta cùng Bruno đại nhân đem bọn hắn mang đi. Koga cùng Bruno tìm đến Will, Karen không phải là trùng hợp. Kurotaku đầu óc có trong nháy mắt trống không? Hắn vốn cho rằng Will cùng Karen có thể trở thành tứ thiên vương bất quá là gặp may. Có thể cái gì đại giới đều không giao, liền trở thành cái kia trên vạn người trên nơ. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải là trùng hợp. Không đúng. Có lẽ trong nguyên tắc quả thật là trùng hợp không sai. Nhưng ở thế giới này, tại người này miệng xa so với manga bên trong muốn bao nhiêu vô số kể Johto địa khu. Cái này anime địa điểm cùng adventure bối cảnh hỗn hợp, thậm chí tồn tại ngoại truyện thế giới địa phương. Đại khái suất không phải là trùng hợp. Kurotaku vào lúc này nghĩ tới điều gì đây? Nghĩ đến nguyên tắc bên trong chết rồi. Trong hiện thực không chết Aster, ngoặc kép, các ngươi, có phải hay không Fujimori? Kurotaku đang nói đến Fujimori danh tự lúc, cố ý hạ thấp âm lượng. Koga cùng Bruno liếc nhau một cái, lại quay đầu lúc, đối Kurotaku khẽ gật đầu một cái. Ngoặc kép, mang đi đi, Kurotaku trầm mặc 2 giây, để Jenga đem Will cùng Karen phóng xuất. Koga cùng Bruno hơi kinh ngạc tại Kurotaku quả quyết, trong lòng có chút khó mà giới định là Kurotaku dễ nói chuyện. Vẫn là Fujimori tên tuổi thật tốt dùng, tự nhiên là cái sau. Người khác không biết Fujimori cùng Miken là quan hệ như thế nào. Hắn còn không biết à, có thể nói nếu không phải Miken cùng Fujimori đều là nam. Kurotaku tương đương hoài nghi mình sẽ thêm ra cái sư mẫu hoặc là sư trưởng. Dù sao biết hai người bọn họ là quan hệ mật thiết điểm ấy là đủ rồi. Cho Fujimori mặt mũi tương đương với cho Miken mặt mũi, mà lại trước đó cái kia hai cái tài phiệt cùng Team Cypher sự tình bên trên. Fujimori cho hắn không ít trợ giúp, mặc dù đối Fujimori tự thân cũng có ích lợi. Nhưng Kurotaku lại là nhận lấy trợ giúp điểm ấy là tránh không khỏi. Bản thân chụp xuống hai người này cũng là vì Kurotaku bản thân chi tư. Nếu có thể đến giúp Miken cùng Fujimori, thả liền thả, Dù sao khẩu khí này cũng không phải lấy không trở lại. Đa tạ các hạ, Koga hướng Kurotaku trọng trọng gật đầu. Một cái gần như 50 trung niên nam nhân có thể đối Kurotaku khách khí như vậy có thể nói là tương đương khó được. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra Will cùng Karen tầm quan trọng. Híp híp mắt Bruno không nói một lời tiến lên đem hai người ôm lấy. Mà Macham thì hai tay mang theo Umbreon cùng Satu. Tương lai tứ thiên vương nhóm biến mất trong rừng. Mặc dù không rõ ràng Fujimori bọn hắn muốn làm cái gì, nhưng người đã cho Koga bọn hắn. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, Kurotaku tính thiếu một chút phiền phức. Các ngươi cái này muốn rời đi, đi vào Silver cùng Green chỗ rừng cây. Có trời mới biết bọn hắn hàn huyên cái gì. Ngắn ngủi sau một tiếng, hai người quyết định về New Bark Town, cũng chính là Silver hai năm này nơi ở. Bí mật của bọn hắn căn cứ rất nhiều. Về sau thậm chí một cái một con đường bên trên liền có một cái. Bất quá chính xác nơi ở lại là không có. Green cùng Silver tự nhiên không có khả năng cùng Kurotaku về MT. Silver, Kurotaku cũng không có khả năng đem bọn hắn tiếp đi. Hắn bí mật nhiều nữa đâu. Đúng nga, ngươi muốn cùng đi sao? Green cười đùa đối Kurotaku phát ra mời. Mặt mày tầm đó có kích động thần sắc. Kurotaku có như vậy trong nháy mắt nghĩ đáp ứng. Có thể đảo mắt lại nghĩ tới chạy đi truy hô Lugia. Cảm thấy mình nếu là như thế trông mong đáp ứng. Tựa hồ có chút có lỗi với cái kia hai cái vất vả giúp hắn cùng hô muốn chỗ tốt ra hỏa. Khụ khụ, lần sau đi lần sau. Kurotaku ho khan hai tiếng. Cự tuyệt rơi mất. Green ánh mắt bên trong phi tốc hiện lên thần sắc thất vọng. Nhưng rất nhanh trên mặt lại nổi lên dáng tươi cười. Vậy thật đúng là đáng tiếc. Lúc đầu muốn cho ngươi lần nữa lĩnh giáo dưới tài nấu nướng của ta đâu tương đương Silver đại hội trong lúc đó, Kurotaku từng có may mắn nhận Green đại tiểu thư mời. Nếm nếm thủ nghệ của nàng. Nói thật, còn khoát lấy. Lần sau nhất định, Kurotaku thuận miệng qua loa tới. Green cũng liền đi theo Silver rời đi. Đến tận đây, có quan hệ Go và Silver kịch bản. Xem như triệt để có một kết thúc. Chờ sang năm, thì sẽ mở ra đỏ lam bảo thạch thiên. Kinh điển không biết bay cùng trong nước bơi rời giường khí quá lớn. Ngàn dặm xa xôi chạy đến Sutopolis City đại chiến. Sau đó bị cứu cực tiến hóa Caterpie hành hung một trận về sau. Quay đầu trở về tiếp tục ngủ cố sự. Cũng là thủ đối quan tuyên Pokédex người nắm giữ thức ăn cho chó cố sự. Cùng Ruby quen thuộc thì quen thuộc. Có thể Kurotaku nhưng không có trông mong chạy đi ăn thức ăn cho chó ý nghĩ. Đồng dạng náo nhiệt Kurotaku cũng là không có ý định lại tiếp cận. Bởi vì hắn còn muốn thi đạo quán trainer, tìm kiếm đạo quán kiến thiết địa chỉ. Những chuyện này làm được, cũng không phải ngắn ngủi mấy tháng liền có thể hoàn thành. Chạy đi hoen ăn thức ăn cho chó đối với hắn cũng không có gì ý nghĩa. Ngược lại là chờ Fire and Leaf Green thiên mở có thể đi xía vào. Deoxy coi như xong. Món đồ kia một con có quan hệ nội dung chính tuyến. Một cái khác có quan hệ Pokemon Ruby và Sapphire nội dung chính tuyến. Dùng cũng phiền phức, cần năng lượng khổng lồ không nói. Còn muốn các nơi phong thổ mới có thể tự nhiên chuyển đổi hình thái. Mạnh thì mạnh, nhưng Psychic thuộc tính có Lugia cũng đã đầy đủ. Kurotaku cũng sẽ không cho rằng Lugia so Deoxy yếu. Cùng là sai kích thuộc tính, cá ướp muối Lugia tại tâm linh trên lực lượng không thua bởi bất luận cái gì thần thú. Cụ thể có thể hay không thắng, đánh mới biết được, ngược lại là Darkrai có thể đi đoạt một đoạt. Tốt như vậy một con Pokemon cho xiết cái kia bất nam bất nữ. Một mặt thái giám dạng ra hỏa dùng quả nhiên là lãng phí. Dù sao nàng cũng dùng không tốt. Không bằng Kurotaku thu nhận, Darkrai vẫn là đẹp trai nha. Trong trò chơi hắc ám động không có gọt trước đó,